Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm đặc biệt của An An, Chu Chiêu Chiêu cũng chỉ mới phát hiện gần đây khi thấy cậu bé có năng khiếu đặc biệt với môn toán, khả năng này vượt xa nhiều đứa trẻ cùng trang lứa. Chu Chiêu Chiêu không biết đây là điều may mắn hay không. Nhưng theo bản năng, cô không muốn người ngoài biết về tài năng này của An An. Cháu chỉ xem cho vui thôi, Chu Chiêu Chiêu nói, sách này mua cho người nhà. Kiều Nhất Dân thoáng chút thất vọng, là cuốn này không? Chu Chiêu Chiêu hỏi con trai, An An lắc đầu, Chu Chiêu Chiêu nắm tay con. Hai mẹ con mình cùng đi tìm nhé. Đằng sau, Kiều Nhất Dân nhìn theo hai mẹ con với ánh mắt đầy mong đợi. Ông luôn cảm giác người mẹ này không nói thật, nhưng nếu ông có một đứa con thiên tài như vậy, ông sẽ làm gì? Kiều Nhất Dân không biết, liếc nhìn đứa con trai đang ngồi đắm chìm trong sách, nước dãi gần chảy ra. Không thể nhìn nổi, Phiêu Vũ Miên Miên Chu Chiêu Chiêu dẫn con đi tìm sách một lúc, cuối cùng An An suy nghĩ rồi cũng lấy luôn cuốn sách lúc nãy. Kiều Nhất Dân ở bên cạnh vẫn âm thầm quan sát họ, khiến Chu Chiêu Chiêu cảnh giác. Cô mua rất nhiều loại sách, không chỉ truyện tranh mà cả sách văn học, thậm chí cả sách vật lý, hóa học. Điều này khiến Kiều Nhất Dân tin rằng có vẻ cả nhà đều thích đọc sách, không phải đứa bé kia có gì đặc biệt. Ông tự nhủ, một đứa trẻ mới 5 tuổi, có thể hiểu được gì chứ? Thiên tài đâu dễ gặp như vậy. Kiều Nhất Dân, mày đang nghĩ gì vậy? Người đàn ông tự chế giễu mình trong lòng, vì kỳ thi Olympic mà phát điên rồi. Bình bình và ngoan ngoan không có gì đặc biệt, đều chọn truyện tranh mình thích. Chu Chiêu Chiêu cố tình mang theo một chiếc túi to để đựng sách. Về đến nhà, cô để Bình Bình và ngoan ngoan đọc sách, còn mình thì trò chuyện thêm với An An. Những cuốn sách này, con có thích đọc không? Cô hỏi con trai, con nhận mặt chữ như thế nào vậy? An An ngơ ngác nhìn mẹ, bố mẹ đọc sách, con tự nhớ thôi à? Đôi mắt đen như hạt nhãn của cậu bé ngơ ngác nhìn Chu Chiêu Chiêu, như muốn nói. Nhận mặt chữ khó lắm sao? Chu Chiêu Chiêu, dường như bây giờ cô mới cảm nhận được khoảng cách giữa mình và một đứa trẻ thiên tài. Ừ, mẹ hiểu rồi. Cô mỉm cười dịu dàng, xoa đầu con trai. Nếu An An thích, mẹ sẽ tìm thêm sách cho con. Sách trên thị trường, cô không biết loại nào phù hợp với An An. Hơn nữa sách về vật lý, hóa học cũng không nhiều. Phải nhờ người tìm hiểu thêm. Nhờ ai đây? Chu Chiêu Chiêu chợt nghĩ đến Trần Anh Trạch. Người này nghe nói đã từng đăng nhiều bài báo khoa học trên tạp chí nước ngoài. An An yên lặng đọc sách. Chu Chiêu Chiêu lại lo lắng, nhưng Hứa Quế Chi cười nói. Con thông minh, cháu lo lắng gì? Yên tâm, không sao đâu. Bà nói, Chu Chiêu Chiêu sợ An An thông minh quá sẽ không tốt, nhưng theo Hứa Quế Chi thì không sao. Có ông nội Dương Quyền Đình, cùng Dương Duy Khôn và Dương Duy Lực bảo vệ, dù có tài năng đặc biệt cũng không vấn đề gì. Chu Chiêu Chiêu nghĩ cũng phải, không bận tâm quá nhiều về chuyện này. Hôm sau cô đi tìm Tống Hiểu Tuyết, nhờ cô tìm giúp một số sách về toán Olympic. Nếu có sách vật lý, hóa học cũng có thể tìm giúp tôi. Tống Hiểu Tuyết làm ở tòa soạn, nhưng cũng không tiếp xúc nhiều với lĩnh vực này. Vậy tôi, nhờ người đó giúp vậy, người đó là ai? Rồi nghe Tống Hiểu Tuyết ấp úng nói, là Trần Anh Trạch, kể đi. Chu Chiêu Chiêu thấy biểu hiện của cô liền biết có chuyện, hỏi đùa. Là, anh ấy sau đó đến tòa soạn tìm tôi. Tống Hiểu Tuyết nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó tan làm trời mưa, cô quên mang ô, vừa ra khỏi cửa thì thấy Trần Anh Trạch cầm ô đứng đó, không biết đợi bao lâu rồi. Tống Hiểu Tuyết không chắc anh có phải đến tìm mình không, đang ngơ ngác thì thấy anh bước đến. Khuôn mặt Trần Anh Trạch vốn đã rất thu hút, cộng thêm khí chất càng khiến người khác chú ý, đồng nghiệp đều sửng sốt. Ai về, đến đưa ô cho ai thế? Thầy Trần, khi mọi người đang bàn tán, bỗng có tiếng gọi, đúng là thầy rồi. Là Hầu Bội, cô cười tươi nhìn Trần Anh Trạch, em tưởng mình nhìn lầm, vừa nói cô vừa tiến lên, định cầm lấy chiếc ô trong tay Trần Anh Trạch. Sao anh biết em làm việc ở đây? Bội bội, đây là, có đồng nghiệp tò mò hỏi, thực ra trong lòng đã có suy đoán, hai người này đứng cùng nhau khá xứng đôi. À, vị này, Hầu Bội tự hào giới thiệu, gần đây em đang phỏng vấn một dự án ở trường đại học, đây là thầy Trần Anh Trạch. Đã từng đăng nhiều bài báo trên các tạp chí nổi tiếng trong và ngoài nước. Hầu Bội cười nói, Đại học Harvard nhiều lần mời thầy đến giảng dạy, nhưng thầy đều từ chối. Có lẽ phần giới thiệu sau mới thực sự gây chấn động. À, em nhớ ra rồi. Đột nhiên có người nói, có phải vị giáo sư vật lý trẻ nhất nước không? Đăng nhiều bài báo ở nước ngoài, nghe nói siêu giỏi. Dĩ nhiên, cũng nhiều người tiếc cho anh. Hiện nay là cơn sốt xuất ngoại, nhiều người cố gắng hết sức để có thẻ xanh. Như Trần Anh Trạch được nước ngoài mời, vậy mà không đi, lại cứ ở thành phố nhỏ này. Không hiểu nghĩ gì, đúng là anh ấy. Hầu Bội cười nói, mấy hôm trước cô mới phỏng vấn Trần Anh Trạch, nên rất rõ thông tin của anh. Chỉ là không ngờ, vừa mới bày tỏ thiện cảm, anh đã chạy ngay đến tòa soạn. Ai bảo đàn ông ngành kỹ thuật không có tình cảm, không lãng mạn. Suy nghĩ cũng nhiều đấy chứ. Biết hôm nay mưa, biết dùng kế khổ nhục. Quan trọng nhất là, trước mặt nhiều người như vậy, cô cũng không tiện từ chối. Hầu Bội cười, dù sao cô cũng không định từ chối. Wow, Bội Bội may mắn quá. Có người ghen tị nói. Tống Hiểu Tuyết tức giận đến mức sắp nổ. Trần Anh Trạch này lại đi với Hầu Bội. Vậy tại sao anh còn đi xem mắt với cô? Tống Hiểu Tuyết suýt xé rách túi sách. Nhìn nụ cười trên mặt Hầu Bội càng thấy chói mắt. Chỉ là nụ cười của Hầu Bội vừa nở, đã nghe thấy giọng nói của Trần Anh Trạch. Cô là phóng viên Hầu. Hầu Bội, ý gì đây? Cô phỏng vấn anh mấy ngày, anh lại không nhận ra cô. Vậy Trần Anh Trạch đến đây, mang ô cho ai? Tan làm rồi, ý nghĩ vừa lóe lên, đã thấy Trần Anh Trạch đi đến trước mặt Tống Hiểu Tuyết. Đi về được chưa? Cách chương.